Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên chắc chắn là diệt trùng. Tô Nguyệt Hy chuẩn bị một phương thuốc diệt trùng, bảo mấy người Tô Hồng Hưng giải lên người ba người lính, diệt trừ các loại côn trùng không thấy bằng mắt. Thường tiếp theo là dùng thuốc đông y. Tô Nguyệt Hy sử dụng xài hồ, quế chi, can khương, hoàng cầm, quát lâu căn, thường sơn, cao quả, hậu phác, tân lang, thanh bì, trần bì và vài chục loại thuốc đông y khác. Phương pháp này có thể hòa giải thiếu dương, diệt trùng, đào thải độc tố, là phương pháp tốt nhất mà Tô Nguyệt Hy biết để điều trị sốt rét. Ngoài việc uống thuốc, việc không thể thiếu đương nhiên là châm cứu. May là trong kho dự trữ của bệnh viện vẫn còn kim bạc, Tô Nguyệt Hy không cần lo lắng về việc tạm thời không có kim để sử dụng. Châm cứu mà Tô Nguyệt Hy chuẩn bị tập trung vào đốc mạch, túc dương, minh vị. Sau đó, sử dụng các huyệt đại truy, chi dương, túc tam lý, tỳ du, trung quản, gian xứ, khí hải làm phụ trợ. Châm cứu có thể hiệu quả loại bỏ cơn sốt rét, giúp các đồng chí quân nhân phục hồi dương khí. Với việc tắm, uống thuốc và châm cứu cùng lúc, nhất là khi Tô Nguyệt Hy sử dụng nguyên liệu thuốc từ không gian của mình, kết quả rất tốt, chỉ sau một liệu trình, đã có phần lớn ấu trùng bị tiêu diệt. Thân nhiệt của ba đồng chí cũng đã hạ xuống một chút, từ sốt cao thành sốt vừa. Tạm thời kiểm soát được tình hình, Tô Nguyệt Hy mới có thời gian đi tìm Triệu Lôi Vũ. Viện trưởng Triệu, tình hình thế nào rồi? Mọi người đã tìm ra họ bị nhiễm độc gì chưa? Khi Tô Nguyệt Hy đến, 15 bác sĩ của bệnh viện đang ngồi trong phòng họp, tất cả đều có vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm này, Tô Nguyệt Hy biết rằng sự việc không lành. Quả nhiên, Triệu Lôi Vũ nói rằng mọi người đều không có manh mối, đã lật tung sách y học nhưng không tìm ra được chất độc mà nhóm quân nhân kia nhiễm. Nhưng họ quả thực bị nhiễm độc không nhẹ, kết quả xét nghiệm MRA, U và nước tiểu đều bất thường, nhưng không tìm ra được độc tố cụ thể. Đây thật sự là một vấn đề khó khăn. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, thấy Tô Nguyệt Hy cũng bế tắc, Triệu Lôi Vũ tỏ vẻ lo lắng, quyết định nói. Chúng ta hãy tiếp tục lật lại sách y học của mình, xem có thể tìm ra giải pháp nào không. Nếu sau một giờ vẫn không tìm ra, chúng ta sẽ mạo hiểm, đưa họ đến bệnh viện tổng của quân khu. Đi đến bệnh viện tổng mất quá nhiều thời gian, cần nửa ngày. Trên đường đi còn rất lắc lư, việc rung lắc mạnh sẽ khiến độc tố di chuyển nhanh hơn, thời gian phát độc sẽ trở nên rất ngắn. Triệu Lôi Vũ thực sự lo lắng sẽ gặp vấn đề trên đường. Nên dù biết rằng kỹ thuật của bác sĩ tại bệnh viện của mình không tốt, ông ta vẫn trì hoãn mãi. Nhưng ông ta cũng không để trì hoãn quá lâu. Nếu thật sự không có cách chữa trị, ông ta chắc chắn sẽ hành động với tinh thần. Còn nước còn tát, tình hình khẩn cấp, tất cả các bác sĩ đều hành động mỗi người một ngả. Tô Nguyệt Hy lại khác với mọi người, cô đến thăm ba vị quân nhân. Ba vị quân nhân này và Tần Kiêu coi nhau như anh em ruột thịt, Tần Kiêu luôn ở bên cạnh họ. Sự xuất hiện bất ngờ của Tô Nguyệt Hy khiến Tần Kiêu hơi ngạc nhiên. Bác sĩ Tô, chẳng lẽ cô đã tìm ra phương pháp chữa trị cho các anh em của tôi rồi? Tô Nguyệt Hy lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Tạm thời chưa có, tôi chỉ đến xem xét tình hình hiện tại của các đồng chí thế nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 122, HTML. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiêu rất thất vọng, biểu hiện trên khuôn mặt không mấy tốt đẹp. Họ rất không ổn, luôn trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng có chút động đậy, nhưng cũng không thể đánh thức. Cái này thật kỳ lạ, Tô Nguyệt Hy cau mày. Trong tự nhiên, số loại động thực vật có thể khiến người bị trúng độc hôn mê không nhiều, phần lớn đều là kịch độc. Nếu thực sự bị trúng độc, rất nhanh sẽ khiến người ta mất mạng. Chứ không phải chỉ hôn mê liên tục. Họ rốt cuộc bị trúng độc gì? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ mãi không ra, dù cố gắng hết sức vẫn không nghĩ ra. Vấn đề này, Tần Kiêu không thể trả lời. Tô Nguyệt Hy cũng không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ miệng anh. Tự mình lại một lần nữa kiểm tra mạch cho ba vị quân nhân. Mạch của họ vẫn như cũ, lúc yếu lúc mạnh, như đi trên tàu lượn, lúc nhanh lúc chậm, khiến người ta không thể nắm bắt. Đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt Hy tiếp xúc với loại mạch này, nỗi băn khoăn khiến cô nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp C, H, E, T rồi. Không thể hiểu nổi, Tô Nguyệt Hy từ từ đi quanh giường bệnh của các quân nhân. Hành động này hoàn toàn theo bản năng, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng đi mãi, bỗng nhiên, Tô Nguyệt Hy chú ý đến một điểm đen nhỏ trên vành tai của vị đồng chí, giống như lỗ khuyên tai. Nhưng một người đàn ông, làm sao lại có thể khuyên tai? Tô Nguyệt Hy cảm thấy có điều không đúng. Cô mở to đôi mắt sáng ngời, cúi xuống để nhìn kỹ hơn. Khi khuôn mặt của Tô Nguyệt Hy gần chạm vào mặt của quân nhân, cuối cùng cô cũng nhận ra, đó không phải là lỗ khuyên tai, mà là một con bọ nhỏ đen có móng vuốt. Đây là loại côn trùng gì vậy? Sao lại nhỏ thế? Tô Nguyệt Hy vội vàng lấy kính lúp để quan sát. Có kính lúp, cuối cùng cô mới nhìn rõ được, loại côn trùng này trông rất giống với ve. Chúng có hình dạng chân không khác ve là mấy, chỉ là nhỏ hơn ve nhiều. Đây là thứ gì vậy? Tần Kiêu lần đầu tiên thấy loại côn trùng này, hỏi một cách hoài nghi. Tô Nguyệt Hy tập trung nhìn côn trùng, nói, chưa chắc chắn, cần phải gửi đi kiểm tra. Để tìm hiểu cấu trúc tế bào của côn trùng, cần phải có thiết bị chính xác. Điều này là Tô Nguyệt Hy không thể làm được. Vân Mộng Hạ Vũ, Tần Kiêu ban đầu còn muốn hỏi côn trùng này có vấn đề gì, nhưng thấy Tô Nguyệt Hy rất tập trung, anh nuốt lại lời muốn nói. Thôi được, dù sao câu hỏi của anh sau này muốn hỏi bất cứ lúc nào cũng được. Bây giờ không nên làm phiền Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy thực sự bận rộn. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cô phát hiện móng vuốt của côn trùng nhỏ còn cắm vào da của người lính. Móng vuốt của loại côn trùng nhỏ này mảnh như sợi tóc. Dù chỉ nhẹ nhàng kéo ra, móng vuốt cũng có thể gãy hết, cắm vào trong thịt. Chưa biết thứ nhỏ này rốt cuộc là cái gì, Tô Nguyệt Hy không dám để móng vuốt của chúng tự do lưu lại trong cơ thể con người. Không biết những thứ này sợ cái gì, để giữ lại mạng sống của đám côn trùng cho thí nghiệm, Tô Nguyệt Hy lấy thuốc gây mê, nhẹ nhàng xịt một chút lên côn trùng. Thuốc gây mê đậm đặc vẫn khá hữu ích. Vài phút sau, côn trùng lảo đảo buông móng, rơi xuống chổng bốn vó lên trời. Tô Nguyệt Hy lúc này mới vội vàng dùng kẹp gấp lấy, gửi đi phòng kiểm nghiệm. Tiếp theo, lo lắng người lính còn côn trùng trên người, Tô Nguyệt Hy lại gọi mấy bác sĩ giúp đỡ, yêu cầu họ kiểm tra kỹ từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể người lính, bao gồm cả da đầu và lỗ tai. Cách chương